Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 264, người của diễn đàn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đội chiếc đầu hắn mà thôi. Đây là tác dụng mới nhất hàng nghiên cứu ra của dì Mỹ Tô Viễn đặt tên cho nó, quỷ hóa cục bội. Đúng như tên gọi, cho nên kẻ xâm lấn quỷ vực của dương gian là sở nhân Mỹ, chứ không phải Tô Viễn, giữa không trung dây thừng quỷ dị phiêu đãng, nhưng mà lại không có một sợi nào tới gần Tô Viễn. Không, không phải là không có dây thừng quỷ hồi sinh sẽ công kích tất cả mọi người, kể cả dương gian cũng vậy. Chỉ là quỷ ảnh của dương gian có thể khắc chế dây thừng quỷ. Mà thôi, cũng tương tự như vậy, dây thừng quỷ cũng không phải không công kích Tô Viễn, chỉ là bị lực lượng linh dị nào đó trên người sở nhân Mỹ diệt trừ. Mỗi một sợi dây khi sắp chạm tới Tô Viễn luôn giống như bị lực lượng nào đó ngăn cản, nhẹ nhàng bay sang một bên, không cách nào treo hắn lên. Cứ như vậy, Tô Viễn nghênh ngang đi tới gần dương gian. Trải qua khiếp sợ lúc đầu, dương gian rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cũng không bận tâm đến sự kỳ lạ của Tô Viễn. Dù sao, từ trước đến nay hắn đều cực kỳ thần bí. Anh ta chỉ cau mày nhìn về phía Tô Viễn nói, sao anh lại mặc quần áo kỳ quái như vậy? Tô Viễn dùng áo gió màu đen quấn chặt mình lại, nếu cứ như vậy mà đi lại ở trong đêm tối quả thực giống như là một cái đầu bay. Đi ở trong tiểu khu, như vậy rất dễ dọa người thường. Đối với việc này, Tô Viễn đưa ra lời giải thích. Bản thân tôi có thói quen cởi sạch quần áo ngủ, chuyện này không? Vừa rồi, đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tôi, nên tôi vội vội vàng vàng, tiện tay cầm cái áo khoác này rồi chạy ra, hiện tại không mặc gì cả, cậu muốn xem sao? Dương Gian, nín lặng, phẩy chấm, tôi nhìn anh không mặc quần áo để làm gì? Cay mắt, Tô Viễn, anh chính là Tô Viễn sao? Anh mau khuyên nhủ đại ca, phụ trách này, chúng tôi thật sự không có ác, mà. Mắt thấy chính chủ xuất hiện, là Tô Nhất tội nghiệp sắp khóc ra. Vội vàng nói với Tô Viễn, Dương Gian nói, là người quen của anh sao? Tô Viễn nhìn ba người này, phát hiện không quen biết ai, vì thế cau mày hỏi, các người là ai? Ba người chúng tôi là thành viên của diễn đàn linh dị, lần này tới thành phố Đại Sương thật sự chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt anh, không phải muốn đối nghịch với vị đại ca phụ trách này. Chuyện vừa rồi chỉ là chút xíu hiểu lầm, bởi vì chúng tôi không biết rốt cuộc anh ở chỗ nào, chỉ biết cậu ở trong tiểu khu, cho nên mới để Lâm Lạc Mai dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Diễn đàn linh dị, Tô Viễn lập tức hiểu ra, phỏng chừng là mình giải quyết sự kiện ngạo quỷ đã truyền ra ngoài, khiến cho những người này tò mò, rất có thể diễn đàn linh dị cũng như thế, cho nên bọn họ phái ra ba ngự quỷ giả đến tiếp xúc với mình. Một là xem có đúng thật hay không, thứ hai là xem có thể lôi kéo mình hay không, có lẽ là như vậy, dù sao dương gian trong nguyên tắc cũng từng bị ba người này tìm tới cửa, có lẽ do ông trời sắp đặt, dựa theo cốt truyện nguyên tắc, bọn họ ngã xuống dưới tay dương gian, không nghĩ tới hiện giờ mình thay đổi nội dung kịch bản, bọn họ cũng vẫn ngã xuống dưới tay dương gian, chẳng lẽ đây là định mệnh? Nghĩ thông suốt mục đích của bọn họ, Tô Viễn nhìn về phía dương gian nói, tôi không biết bọn họ, cậu cứ tùy ý. Hai người đều ngâm hiểu liếc nhau một cái, lập tức dương gian hiểu được ý của Tô Viễn. Hay lắm, các người dám nói dối tôi, cho các người 5 phút nói rõ ý đồ tới đây, nếu như không thể làm cho tôi hài lòng, hôm nay bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba người sẽ chết tại chỗ này. Từ trước đến nay kiên nhẫn của tôi luôn có hạn, lúc có thể động thủ thì không muốn nói nhảm nhiều. Trong lúc đó anh ta vẫn chưa thả La Tế Nhất xuống. Trải qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, vô số lần giãy giụa bên bờ vực sinh tử đã giúp dương gian rèn luyện ra tính cảnh giác đã vượt qua ngự quỷ giả bình thường rất nhiều. Dương gian có thể cảm giác được, trong ba người này kẻ mạnh nhất chính là chàng trai trẻ tuổi trong tay mình, mà cô gái bị treo cổ kia là quỷ dị nhất, lại dùng thanh âm làm năng lực. Đây là năng lực rất đặc thù, rất có khả năng đối phương khống chế một con lệ quỷ cực kỳ kỳ lạ, cho nên để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, áp chế hai người này trước, một người còn lại thì không còn uy hiếp. Mát, thấy trong mắt dương gian không chút che giấu sát ý, tựa hồ thật sự muốn làm thịt ba người, còn Tô Viễn khoanh tay đứng. Nhìn, La Tố Uất vô cùng gấp gáp. Tôi nói đều là sự thật, không lừa gạt hai người, nếu các người không tin có thể gọi điện thoại đến tổng bộ bên kia hỏi một chút. Người của diễn đàn linh dị của chúng tôi ở tổng bộ đều có hồ sơ. Cũng không phải tổ chức bất hợp pháp gì. Cách chương.